Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Dương Buồm, Lộc Chấp Tử không riêng gì đơn giản ghi nhớ Baidu nội dung, mà còn tiến hành nghiên cứu, nàng một hơi cho Ngao Mộc Dương xuất nhiều cái chủ ý. Ba tê giết chết địa cầu tử, vài ngày mưa dầm, sáng lạn thái dương rốt cục tới ló đầu ra, Lộc Chấp Tử buổi tối thấy được bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời. Liền đoán được thời tiết tốt muốn tới, sớm ước Ngao Mộc Dương rời bến đi lặn xuống nước đánh cá. Vừa vặn, Ngao Mộc Dương hai ngày này lại thu thập xuất ra một đống địa cầu tử. Hắn bôi dầu vừng cùng máu gà, này chính là câu cá hảo nhị liêu. Thời tiết tuy nắng ráo sáng sủa, có thể phong lại rất lớn. Lộc Chấp Tử trung quy không phải từ tiểu tại bờ biển lớn lên. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, hắn không có trực tiếp đi vào trong biển lặn xuống nước, mà là lựa chọn đi Long Tiên Hồ. Điều này làm cho nữ lão sư rất thất vọng. Uy, trong hồ lặn xuống nước có ý gì? Ngao Mộc Dương cười nói, Long Tiên Hồ hồ nước rất thanh tịnh, tốt xấu không có chịu ô nhiễm. Hơn nữa đáy hồ có sa tầng, có thể một chút không thể so với hải lý chênh lệch. Lộc Chấp Tử đi qua Long Tiên Hồ hai chuyến, nàng suy nghĩ một chút cảm thấy có đạo lý, liền lại sung sướng lên, lặn xuống nước nước, lặn xuống nước nước, lặn xuống nước nước, lao ngư cá, lao ngư cá, lao ngư cá, Ngao Mộc Dương không thể nhịn được nữa. Người hằng nguyên tường a? Cái gì? Lộc Chấp Tử mờ mịt. Chuột chuột chuột hằng nguyên tường, nghiêu nghiêu nghiêu hằng nguyên tường, uy vũ hổ hằng nguyên tường, heo heo heo hằng nguyên tường. Ngao Mộc Dương đem câu này chứ danh não tàn quảng cáo từ lặp lại một lần. Lộc Chấp Tử lập tức đáp lại, ơ, ngươi học lại cơ a? Ngao Mộc Dương thở dài, hắn trước kia tại kinh đô lăn lộn đã từng lấy nhanh mồm nhanh miệng tung hoành phòng bếp vô địch thủ. Có đồng hành còn muốn giới thiệu hắn đi đi theo danh miệng Quách Cương học tướng thanh, hát hài hước, châm biếm. Thế nhưng là cùng Lộc Chấp Tử đấu khí miệng tới, hắn thật sự là không phải là đối thủ. Đối phương phản ứng cùng tâm tư để cho hắn xem đủ rồi. Nữ nhân trời sinh chính là chơi miệng cao thủ. Trước quyết định mang Lộc Chấp Tử đi lặn xuống nước, cho nên hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng, mượn một chiếc thích hợp thả câu cùng lặn xuống nước thuyền. Hôm nay vừa vặn dùng tới, đến bên hồ tảng đá bến tàu, hắn leo lên một chiếc đại thuyền gỗ. Lộc Chấp Tử sau khi thấy nhất thời giật mình. Hoa, đây là trong truyền thuyết xa thuyền a? Là, Ngao Mộc Dương tuyển một chiếc xa thuyền tới du đãng Long Tiên Hồ. Xa thuyền là Trung Quốc cổ đại thuyền nghiệp kiêu ngạo, nó cùng phúc thuyền, rộng thuyền cùng chim thuyền cũng xưng là cổ đại hàng hải mộc thuyền buồm bên trong tứ đại thuyền hệ. Chính cống xa thuyền là đại thuyền buồm, đường đại trước kia chính là phương Bắc vận tải đường thủy quân chủ lực. Sinh động tại Viễn Dương đường biển, khứ hồi tại cổ đại Trung Quốc cùng Nam Á, Ả Rập cùng châu Phi giữa, thậm chí tốc hành châu Âu. Ngao Mộc Dương gặp qua một chiếc chân chính đại xa thuyền. Toàn thân dùng cứng cỏi vật liệu gỗ chế thành, đầu đuôi giữa chừng hơn 30 mét, có rất sâu kho để hàng hóa chuyên chở, có rộng lớn dung tích, trên ánh sáng hạ thang cuốn liền có 2-3 tầng. Mà này còn không phải lớn nhất xa thuyền. Lớn nhất xa thuyền lưu hành tại đời Minh, vĩ đại hàng hải gia Trịnh Hòa Tiên sinh bảy hạ Tây Dương chủ lực đội tàu chính là chúng. Mỗi con thuyền thượng chấp sự người liền có trên 100 hiểu. Vậy thì thật là vân phàm dương cao, ngày đêm sao trì, vượt kia sóng to, như lý đường lớn. Ngao Mộc Dương bình luận, hắn mượn chiếc thuyền này muốn tiểu nhiều. Trước sau không được 10 mét, chính giữa có một đạo cánh buồm, hơn nữa cũ nát không chịu nổi, phía trên tràn đầy miếng vá. Nghe được Lộc Chấp Tử tiếng kinh hô, Ngao Mộc Dương gật đầu nói, đúng, đây là xa thuyền, hiện tại thôn chúng ta trong duy nhất một chiếc xa thuyền. Ta nghĩ đến ngươi chưa thấy qua, cho ngươi chơi cái mới lạ. Vì để Lộc Chấp Tử lặn xuống nước vui vẻ, hắn cũng là hao tâm tổn trí tư. Lộc Chấp Tử nói, ta chỉ gặp qua mô hình, tại Ma Đô nhà bảo tàng thấy được, nghe nói đã từng sông Hoàng Phố Thượng toàn bộ đều loại thuyền này. Nói đến đây nàng bữa bữa, sau đó tiếp tục nói, ừ, vậy thì thật là cột buồm như dệt, trục lô che giang, dỡ hàng trên dưới, ngày đêm không thôi. Nói xong, nàng nhịn không được cười, ta đối với có thể tính tinh tế. Ngao Mộc Dương cười nói, tinh tế, ta kia cũng cho ngươi xuất văn thơ đối ngẫu. Tới, nữ sĩ, mời lên thuyền, vậy ta hiểu lầm ngươi ý tứ á. Lộc Chấp Tử vịn tay hắn cánh tay cẩn thận từng ly, từng tí lên thuyền, thiên, thực có một loại tiến nhập lịch sử cảm giác. Dường như trở lại dân quốc thời đại. Dân quốc thời đại, sông Hoàng Phố Thượng liền hiếm thấy loại này xa thuyền. Khi đó Tiểu Hỏa Luân mà chuyển biến thành Ngao Mộc Dương rốt cục tới nắm lấy cơ hội khoe khoang một chút. Lộc Chấp Tử cười mỉm nói, hảo ba, người nghĩ như thế nào lên tìm một cái chiếc xa thuyền? Ngao Mộc Dương nói, xa thuyền đáy bằng đầu vuông, trong hồ vô cùng vững vàng. Lần trước ngươi thượng tiểu thuyền tam bản thiếu chút nữa rớt xuống nước đi. Ta cảm thấy có còn là xa thuyền tốt hơn. Tới, ngồi vững vàng, lái thuyền. Hắn cởi y phục xuống lộ ra cường tráng trên thân. Hai tay cầm lấy thô dây ni lông đem to lớn cánh buồm kéo. Gió lớn gào thét, cánh buồm nhất thời cổ. Lập tức chậm rãi thúc đẩy. Lộc Chấp Tử vịn cột buồm nói, trường phong phá lãng sẽ có, thẳng treo vân phàm tế thương hải. Kỵ sĩ, theo ta lên. Tướng quân vọt tới đầu thuyền vịn mạn thuyền thò đầu ra hé miệng vung lên đầu lưỡi. Kết quả bọn họ thuận gió mà đi, không có gió lớn thổi nó đầu lưỡi. Như Ngao Mộc Dương suy đoán như vậy, Lộc Chấp Tử đối với hiện giờ hiếm thấy xa thuyền tràn ngập hứng thú. Hắn thấy nhiều cái đồ vật này, sớm không có chút nào cảm giác mới lạ, người trong thôn cũng đúng xa thuyền không có có cảm giác. Chiếc thuyền này ngừng có đoạn thời gian không dùng, vì vậy hắn lái thuyền liền trước sau đi đi lại lấy kiểm tra một chút. Xa thuyền chính yếu nhất cấu kiện là bên trong khoang thuyền cột buồm. Trước kia truyền thống thượng dùng bách mộc cây nhãn mộc bao bọc vòng sắt chế thành. Về sau theo Mỹ quốc đỏ tùng, lỏng, tiến nhập Trung Quốc, cột buồm liền đổi thành loại này đỏ tùng, lỏng. Hắn đi trước tỉ mỉ kiểm tra cột buồm. Này cột buồm có 10 mét rất cao, vô cùng tráng kiện. Nếu xảy ra vấn đề giữa đường bẻ gãy nện vào người, kia tuyệt đối sẽ tai nạn chết người. Cột buồm thượng dán một trang giấy. Lộc Chấp Tử quay đầu lại chăm chú nhìn. Sửng sốt không nhận ra tới, này ghi là cái gì? Dùng là cái gì kiểu chữ? Ngao Mộc Dương cũng không ngẩng đầu lên nói, đại tướng quân oai phong lẫm liệt, xa thuyền bác lái đò gọi đại tướng quân, về phần kiểu chữ sao? Cái này gọi là trừ tà thể. A, khúc nghiêng thể, Lộc Chấp Tử kinh dị, còn có loại này kiểu chữ? Bất quá chữ viết xác thực quanh co khúc khuỷu, cong vẹo. Ngao Mộc Dương cười to, là trừ tà, khu trừ kỹ xảo, đạo sĩ vẽ bùa lục chính là dùng loại này kiểu chữ đi. Lộc Chấp Tử giờ mới hiểu được mình bị xuyến, nàng giảo hoạt cười cười vừa muốn phản bác, nhưng nhếch miệng lại không có lên tiếng, phối hợp chạy tới đầu thuyền chụp ảnh. Long Tiên Hồ xung quanh không có nhà xưởng, nhiều lắm là mọi người ở bên hồ tắm rửa tẩy giặt quần áo. Cho nên hồ nước như trước thanh tịnh như nhiều năm trước. Phụ cận trong thôn hài tử thanh niên đều thích tới nơi này bơi lội. Gió thổi, xa thuyền từ từ phiêu đãng. Lộc Chấp Tử rất vui vẻ, ngồi ở mũi thuyền hát lên ca tới, để cho chúng ta tạo nên đôi mái chèo. Chiếc thuyền con đẩy ra gợn sóng, mặt biển phản chiếu lấy mỹ lệ bạch tháp, bốn phía bao quanh cây xanh tường đỏ. tiếng ca to rõ thanh thúy, âm điệu hàm chứa nhu mềm nhu ngọt. Ngao Mộc Dương dựa cột buồm ngồi xuống nghe, một bên nghe vừa đi theo hừ. Đợi đến Lộc Chấp Tử một khúc thôi, hắn cảm thán nói, thời gian thực vui vẻ a. Lộc Chấp Tử hỏi, cái gì? Như thế nào đột nhiên tổn thương nay hoài cổ lên? Ngao Mộc Dương thu thập lấy lặn xuống nước khí, nói, chúng ta tiểu học học qua này chương bài khóa, để cho chúng ta tạo nên đôi mái chèo. Tiết học sau chúng ta ở nơi này trên thuyền, lão sư mang bọn ta trong hồ chèo thuyền, một bên chèo thuyền một bên giảng bài. Lộc Chấp Tử sợ hãi than nói, hoa, các người lão sư thực lãng mạn. Ngao Mộc Dương cười, hắn khi còn bé, trường học dạy học hoàn cảnh rất kém cỏi, lão sư dạy học trình độ có hạn, thế nhưng là các sư phụ thực đem mình hết thảy hiến dâng cho đệ tử, tận lực vì người khác sáng tạo tốt nhất hoàn cảnh. Cho nên, cho tới hôm nay hắn kính trọng nhất chính là lão sư. Nhớ lại lúc nhỏ đem lặn xuống nước khí thu thập xong, hắn tùy ý nói, tới, thoát váy a, thoát hết đi một vòng cho ta xem một chút. Lộc Chấp Tử nhất thời nga mi đứng đấy, lưu manh à, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.